Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, đoạt mệnh lớn ô tô. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu tham gia khoa phòng thầy thuốc làm việc bên trong. Mấy người vẫn còn ở tán gẫu. Tô Vân nhìn ra Thường Duyệt không hiểu, cười hì hì an ủi Thường Duyệt nói. Chớ nói, buổi tối ta cùng ngươi uống rượu, như thế nào, ngươi, Thường Duyệt trong ánh mắt khinh bỉ, để cho Tô Vân rất được tổn thương, cùng ngươi uống rượu, còn kén cá chọn canh, Tô Vân tức giận nói, Trịnh Nhân vội vàng ngăn lại hai người, đây nếu là sặc ra lửa tới, Tô Vân hàng này lại đặc biệt được hơn, ngày mai cho Mơ Hà tiến sĩ làm giải phẫu. Giải phẫu mặc dù mình ở hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện qua rất nhiều lần. Nhưng có Tô Vân ở đây, vẫn là nhiều một phần chắc chắn. Vạn nhất thật có tình huống gì, ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai có thể sẽ công dụng ở trên. Mặc dù cái này cơ hội không lớn, đi cùng Mơ Hà tiến sĩ tới, có rất nhiều toàn cầu nổi tiếng tim môn học chuyên gia. Tô Vân trình độ và bọn họ không việc gì rõ ràng ưu thế. Nhưng vẫn là đừng uống nhiều khá hơn một chút. Uống rượu, có thể, uống chút bia, đừng uống rượu tinh độ cao. Trịnh Nhân nói, lão bản, người thật là lề mề cái gì cũng quản. Tô Vân cầu nhau, lần này các ngươi đi vội vàng. Đi xuống đi bọn ta vậy ca sấp. Mời các ngươi uống Munich bia. Lão uống thật là ngon. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, bia tựa như nước, Tô Vân mất hứng, Trịnh Nhân nghĩ nhưng là lần đó uống đại lục bổng từ. Tô Vân bị mang trở về sự việc, nước uống nhiều rồi, cũng là say lòng người, rốt cuộc ăn cái gì, ta đều đói, Thường Duyệt hỏi, thịt nướng, bia rồi, Tô Vân rất rõ ràng không có tinh thần gì. Hắn trong lòng đối với thiết xây mao đài vẫn có yêu. Nhất là gần đây uống mấy lần sau loại này yêu lại là thâm trầm. Bia uống có gì ngon? Thường Duyệt ở về điểm này. Và Tô Vân có quan điểm chung. Nhưng là ở Trịnh Nhân lặp đi lặp lại dưới sự kiên trì. Hai người lộ vẻ tức giận đồng ý đi uống bia. Liễu Trạch Vĩ có thể uống ít một chút. Hắn vậy không gặp qua Thường Duyệt. Tô Vân uống rượu dáng điệu, còn tưởng rằng là vừa nói chơi. Dọt một chiếc xe, mấy người đi tới vùng lân cận một nhà gọi là Mùa Đông Châu tiệm thịt nướng. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt tới đây mặt ăn rồi, nghe nói thịt vẫn là tương đối khá. Đây là một nhà tiệm cũ, Tô Vân mấy năm trước cũng đã tới. Rất là đồng ý hai người bọn họ giải thích, vào cửa tiệm. Trịnh Nhân gặp khoản đài chỉ lớn bằng bàn tay, miễn cưỡng có thể đứng một người. Đặc biệt kỳ quái, Tô Vân, nhà này khoản đài làm sao như thế? Ngươi biết không? Trịnh Nhân hỏi, nghe nói từ trước làm ăn đặc biệt không tốt. Đổi 5-3 cái chỗ ngồi, đổi đến chỗ nào đều đền tiền. Tô Vân ngược lại là biết, cười giải thích, sau đó tìm người liếc nhìn. Nói là lão bản mệnh cách và khoản đài có vấn đề. Để cho cầm khoản đài xúc, càng nói lại càng phát tài. Ếch, Trịnh Nhân không hiểu đạo lý trong đó. Lão bản vậy không có biện pháp. Khi đó cùng đồ mạt lộ, không thể làm gì khác hơn là một lần cuối cùng thử nghiệm. Tô Vân nói, vì vậy nhà hắn khoản đài thì trở thành cái bộ dáng này. Kết quả làm ăn liền tốt. Trịnh Nhân vẫn là có chút không tin. Dĩ nhiên, Tô Vân nói, đây là tổng tiệm, sau đó lại khai trừ mười mấy nhà chi nhánh. Phát động tài tới thật là ai cũng không ngăn nổi. Trịnh Nhân liền rất im lặng, loại này nhắc tới rất huyền chuyện. Thật không có ở đây hắn suy luận bên trong. Tỉnh thành cũng có một quán cơm, và Mùa Đông Châu giải thích tương tự. Liễu Trạch Vĩ bắt đầu nhiều chuyện đứng lên. Lão bản là từ người làm công liều đứng lên, ăn rất nhiều khổ, nhưng là mỗi lần tài sản đến triệu trở lên, sẽ rách tai, lão Liễu, triệu, vậy ít một chút à, ở đế đô, mua căn hộ cũng mua không được. Tô Vân nói, đó là 20 năm trước lão Hoàng trải qua rồi. Liễu Trạch Vĩ cười ha hả nói đến. Sau đó lão bản cảm thấy dù sao tiền cũng là sẽ đền sạch. Vì vậy đến Triệu sau đó, liền mang theo tiền đi Hồng Kông tìm một cái đại sư mà tính mệnh. Trịnh Nhân biết loại chuyện này, lớn hơn đều là đồn bậy bạ, cuối cùng cũng không cách nào nghe. Hãy cùng ngày hôm qua thời điểm, dâu quay nón ở trong đám người nói mình như nhau. Mặc dù hắn không tin, nhưng ăn cơm, lúc uống rượu, người mình ngồi chung một chỗ, ăn ăn uống uống nói điểm bát quái vậy rất tốt. Phong thủy tiên sinh có lẽ là đối với tiền cảm thấy hứng thú. Có lẽ là những nguyên nhân khác, tự mình từ Hồng Kông bay đến tỉnh thành xem phong thủy. Liễu Trạch Vĩ nói, sau đó nói hắn mở tiệm nhà kia văn phòng phong thủy là lớn hung cách cục. À, cái gì đại hung cách cục? Ngực cúp đê vẫn là ép. Tô Vân lười biếng hỏi. Ha ha, Liễu Trạch Vĩ cười một tiếng. Loại này huân đoạn từ. Hắn ở trên bàn mổ vậy thường xuyên nói. Chỉ là ngay trước Thường Duyệt và Tạ Y Nhân. Tô Vân nói được, hắn lại nói không được. Nhà kia văn phòng tầng chót nhất là trung tâm massage. Dựa theo phong thủy góc độ mà nói, mộc lửa tại hạ, nước ở trên cao, đích xác là đại hung. Sau đó dọn nhà, Tô Vân hỏi, không, phong thủy tiên sinh đi tỉnh thành, bắt đầu khuấy gió khuấy mưa. Cuối cùng miễn cưỡng moi ra trung tâm massage bức tử qua mấy cô gái chuyện. Sau đó sở tỉnh tham gia, cha tìm đầu mối, chứng cớ, cầm cố ý thiết kế năm sát cách cục ông chủ kia bắt lại. Trung tâm massage vậy đóng cửa. Sau đó cái này ông chủ làm ăn liền không giải thích được khá hơn. Triệu lại cũng không phải cái gì trở ngại. Liễu Trạch Vĩ nói, ngươi và hắn biết. Trịnh Nhân hỏi, ừ, năm đó hắn thường xuyên bị thương. Ta vẫn là khoa phóng xạ bác sĩ. Tới chuyên cần liền cũng chỉ nhớ. Có thể để cho ngươi nhớ không coi vào đâu. Có thể để cho lão bản nhớ. Đó mới kêu đi chuyên cần đây. Tô Vân vui vẻ cười to. Xem thực đơn. Một đường biển điểm. Ta nghe ba ta nói. Bọn họ xây nhà trước. Đều phải có ý kiến gì. Tạ Y Nhân liếc chung quanh người ăn cơm trước mặt tí tách lạp lạp thịt nướng. Rất thấy thèm. Không thể làm gì khác hơn là rời đi sự chú ý. Nói tiếp đến. Nhà ngươi không tính là. Tô Vân nói. Lớn mệnh cách là có thể thay đổi phong thủy. Mấy chục năm trước, KFC, McDonald's mới vừa lúc tiến vào. Phàm là trung tâm thương mại khai trương, đều phải tìm hai nhà này tiệm tới góp phong thủy, góp nhân khí. Ba ta vậy là nói như vậy. Dù sao nói xong lời cuối cùng, đều là nhưng được chuyện tốt mạc vấn tiền đồ một loại nói. Tạ Y Nhân không ngừng nuốt nước miếng, nói đến. Phục vụ viên, có cái gì bia? Tô Vân món ăn một lật đến cuối cùng, cũng không có thấy hài lòng bia. Ngài muốn uống rượu trắng vẫn là bia. Đang nói, một cái PG tiếp thị bia ăn mặc màu đỏ tuyên truyền quần áo đi tới. Tiên sinh, ô tô bia đánh giá đặc biệt. Ngài muốn nếm thử một chút không? Trịnh Nhân không hiểu bia. Tiếp xúc vậy thiếu, không lên tiếng. Nhưng là Tô Vân ánh mắt nhưng sáng lên, đoạt mệnh lớn ô tô. Đúng vậy, tiên sinh, nhìn dáng dấp ngài là thật biết bia. PG tiếp thị bia cười nói đến, nhà chúng ta bán là thuần chánh nhất ô tô bia. Lục bình vẫn là đỏ bình. Đều có, ngài muốn uống dạng gì? Nhất định là đỏ bình. Trước muốn, nói nha, Tô Vân nhìn lướt qua. Gặp Thường Duyệt một mặt mờ mịt, giáo sư cũng không biết đang nói gì, chỉ có Liễu Trạch Vĩ tựa hồ biết, liền hỏi, lão Liễu, ô tô, người uống nhiều ít, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh